khói trò, bay từ nơi bão giông tới nơi yên lòng. Ai từng nghe nó kêu chắc không quên nổi lời trách than, là ai lấy đi bao vật đất trời. sinh trước kia đã từng nhìn thấy nhau. Khi mày ngân khúc ca phố xa trăm miền, cây cỏ tựa núi sông với cao cho chạm lòng tiếng thơ. Hồi bao vật khắp thế gian phương nào xanh bằng. Rồi kể ai nghe câu chuyện với dâu.